triển các loại át chủ bài, có thể ngang cơ với bọn họ. Phải biết, trong trận chiến này, át chủ bài lớn nhất của Diệp Phong là thiên đường chi môn vẫn chưa được thi triển. Thứ này đến từ thiên giới hư vô mờ mịt trong truyền thuyết, lại là bản mệnh chí bảo của thiên giới chi chủ, có lẽ còn cao cấp hơn cả chúa tể bảo thạch của khởi nguyên đại thế giới. Vụt, lúc này, Diệp Phong nhanh chóng bay xuống, vớt thi thể của U Linh Ma Quân lên, sau đó thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu công lực bàng bạc của hắn. Lực lượng mà U Linh Ma Quân tu luyện ra là một loại u minh lực lượng đặc thù, vô cùng thần kỳ và cao cấp, hùng hồn hơn nhiều so với công lực ma tộc thông thường. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa được tăng lên đáng kể. Hồn động cảnh nhị trọng thiên, hồn động cảnh tam trọng thiên, hồn động cảnh tứ trọng thiên, hồn động cảnh ngũ trọng thiên, hồn động cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nửa bước huyền âm cảnh. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng đã một chân bước vào cảnh giới mạnh hơn, lại một lần nữa vượt qua cả một đại cảnh giới. Ngày càng tiếp cận cấp độ tu vi của các chi chủ đại thế lực ở Tây Nam chi địa ma vực. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng tỏ. Những tồn tại cấp bậc chi chủ đại thế lực này quả nhiên vô cùng khủng bố, không chỉ thực lực tu vi cường đại, mà sau khi thôn phệ, công lực của mình cũng tăng lên đáng kể. Nhưng Diệp Phong cũng biết, cơ hội như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Dù sao cả Tây Nam chi địa ma vực cũng chỉ có 4 năm tồn tại cấp bậc này. Nhưng chàng đã thôn phệ được hai người, là Ám Ảnh Đảo đảo chủ và U Linh Ma Quân. Lúc này, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu chàng, Diệp Phong, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Ta thấy có thể ở khu vực biển sâu rèn luyện thêm. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, chàng lắc đầu, đột nhiên nhặt lấy U Minh kiếm của U Linh Ma Quân đang trôi nổi trên mặt biển. Sau đó trực tiếp thi triển Hồng Mông Tử Khí, sửa chữa lại thanh kiếm đã gãy. U Minh kiếm, một lần nữa khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh, tỏa ra sức mạnh kinh khủng của U Minh giới. Sở Hoàng trong đầu không kìm được nói, Diệp Phong, thanh kiếm này còn thua kém Trả Ma kiếm của ngươi, tại sao lại lãng phí Hồng Mông Tử Khí để sửa chữa nó? Diệp Phong lúc này lại mỉm cười. Nắm U Minh kiếm trong tay, sau đó nhảy lên U Linh chiến xa mà U Linh Ma Quân để lại, cất tiếng, ta đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời. Có thể giúp ta dễ dàng đối phó với ba chi chủ đại thế lực còn lại ở Tây Nam chi địa ma vực. Đó là ta sẽ cầm U Minh kiếm, lái U Linh chiến xa, ngụy trang sinh mệnh lực và hình dạng của mình thành U Linh Ma Quân. Ta bây giờ muốn trở về U Linh Ma Tông do U Linh Ma Quân sáng lập, trở thành tông chủ. Đến lúc đó, ta sẽ lợi dụng thế lực khổng lồ của U Linh Ma Tông để đối đầu với mấy tên chi chủ đại thế lực đã truy sát ta trước đây, xem có thể tiêu diệt từng tên một hay không. Cách này tốt hơn nhiều so với việc đi lang thang không mục đích trong khu vực biển sâu. Diệp Phong nói xong, ánh mắt tràn đầy vẻ trí tuệ. Phải biết, chàng có khả năng ngụy trang thành bất kỳ sinh linh nào. U Linh Ma Quân đã sáng lập ra U Linh Ma Tông mạnh mẽ như vậy, nếu không lợi dụng một phen thế lực ma tộc lớn này thì thực sự quá lãng phí. Vù vù vù, Diệp Phong vận toàn lực, hóa thành một luồng ánh sáng lao vun vút ra khỏi vùng biển sâu của Hắc Ám Chi Hải. Hắn không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây nữa. Điều hắn mong muốn nhất lúc này, chính là đoạt lấy U Linh Ma Tông, đại thế lực do U Linh Ma Quân sáng lập tại vùng đất phía Tây Nam Ma Vực. Trên đường đi, hắn vận chuyển sinh mệnh lực, chuyển hóa thành U Minh khí tức, đồng thời biến đổi dung mạo của mình thành hệt như U Linh Ma Quân. Giờ phút này, Diệp Phong đứng trên chiến xa U Linh, khí thế bất phàm, lưng đeo U Minh kiếm, trông chẳng khác nào U Linh Ma Quân tái thế, không một ai có thể nhận ra. Hắn dùng một chút thủ đoạn nhỏ để che giấu khí tức tu vi thật sự, khiến người ngoài không cách nào cảm ứng được. Sau khi thôn phệ U Linh Ma Quân, tu vi của hắn đã có một bước nhảy vọt, đột phá đến nửa bước huyền âm cảnh. Nhưng sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong đã gần chạm đến ngưỡng tinh túc cảnh, cao hơn cả huyền âm cảnh. Vì vậy, dù có kẻ nào muốn ra tay thăm dò kẻ giả mạo này, sức chiến đấu thực sự của hắn tuyệt đối còn mạnh hơn cả U Linh Ma Quân, sẽ không khiến ai phải nghi ngờ. Tuy nhiên, Diệp Phong biết rằng nếu đóng giả U Linh Ma Quân, hắn sẽ không thể thi triển một vài thủ đoạn của riêng mình. Nhưng cho dù không dùng đến những con bài tẩy đó, với tu vi nửa bước huyền âm cảnh hiện tại, hắn vẫn đủ sức đối đầu với các chủ nhân của những đại thế lực cấp tinh túc cảnh. Hơn nữa, lần này hắn đến U Linh Ma Tông cũng là vì nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ bên trong, thứ có thể giúp thực lực của hắn tăng tiến vượt bậc. Diệp Phong thầm lên kế hoạch, ánh mắt ánh lên vẻ mong chờ. Dù sao đi nữa, U Linh Ma Tông với tư cách là một siêu thế lực ở phía Tây Nam Ma Vực, quy mô của nó vô cùng khổng lồ. Nếu khống chế được toàn bộ U Linh Ma Tông, hắn đương nhiên sẽ có được vô số tài nguyên tu luyện. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu rõ, dù đã ngụy trang thành U Linh Ma Quân, việc hoàn toàn nắm trong tay cả tông môn này không hề đơn giản. Hắn đoán rằng, trong U Linh Ma Tông ngoài tông chủ U Linh Ma Quân ra, chắc chắn còn không ít các nguyên lão khác, và tu vi của mỗi người bọn họ hẳn đều không tầm thường. Tất cả những điều này hắn đều phải tính đến, mọi chuyện không dễ dàng như trong tưởng tượng. Dù vậy, Diệp Phong nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Trong lúc hắn đang mải suy tính, tốc độ của hắn vẫn cực nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn rời xa Hắc Ám Chi Hải, quay trở lại vùng đất Tây Nam Ma Vực. Với tu vi mạnh mẽ hiện tại, những kẻ địch thông thường căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong. Hơn nữa, hắn đang đóng giả U Linh Ma Quân, điều khiển chiến xa U Linh, đương nhiên không thể quá khiêm tốn, nếu không sẽ không phù hợp với bản tính của U Linh Ma Quân. Hiện tại, trong đầu Diệp Phong chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là nhanh chóng nâng cao thực lực, đồng thời đối phó với ba đại thế lực khác đã từng truy sát mình. Đó chính là Hắc Ám Lục Đầu Long của Hắc Ám Hải Thần Cung, Địa Ngục Khô Lâu Vương của Địa Ngục Ma Quật, và Ma Diễm Phượng Hoàng thần bí nhất. Có điều, Ma Diễm Phượng Hoàng này không biết thuộc thế lực nào, rất có thể là một tán tu duy nhất trong bốn đại cường giả ma tộc đỉnh cấp. Diệp Phong thầm nghĩ, chẳng mấy chốc hắn đã xuyên qua hơn nửa vùng Tây Nam Ma Vực, cuối cùng cũng đã đến được địa phận của U Linh Ma Tông, phía trước không xa. Hắn nhìn thấy những tòa kiến trúc màu đen nguy nga sừng sững trên mặt đất, cùng một tòa hắc lâu hùng vĩ lơ lửng giữa không trung, trông như một ngọn núi đen khổng lồ, toát lên vẻ cổ kính. Uy nghiêm vô song, ngoài ra, hắn còn thấy xung quanh vô số công trình kiến trúc ấy, có những con hắc ám cự ma đầu đội trời xanh, chân đạp đất đen đang đứng canh gác. Một tấm bia đá khổng lồ dựng ở phía trước nhất, khắc bốn chữ lớn U Linh Ma Tông. Cuối cùng, Diệp Phong cũng đã đến được đại thế lực ma tộc do U Linh Ma Quân nắm giữ. Hắn hít sâu một hơi, rồi điều khiển chiến xa U Linh lao thẳng về khu kiến trúc của tông môn. Khi hắn đến trước cổng chính, một đám cự ma hùng vĩ lập tức quỳ một gối xuống, đồng loạt cất giọng cung kính, cung nghênh tông chủ giá lâm. Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, điều khiển chiến xa bay thẳng đến khu vực trung tâm của U Linh Ma Tông. Khi hắn đến trước tòa hắc lâu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, hắn lập tức thấy không ít thị vệ mặc giáp đen đang canh gác nghiêm ngặt. Khi Diệp Phong đến gần, đám thị vệ này cũng lập tức quỳ một gối, vô cùng cung kính. Diệp Phong đưa mắt nhìn khắp xung quanh, trong mắt lộ ra một vẻ kỳ lạ. Cảm giác đột nhiên trở thành tông chủ của một đại thế lực ma tộc khổng lồ như thế này quả thật vô cùng mới mẻ. Nhưng hắn không quên việc chính của mình. Hắn đến đây không phải để trải nghiệm cảm giác làm tông chủ ma tộc, mà là để khống chế toàn bộ U Linh Ma Tông, lợi dụng tất cả tài nguyên của nó. Diệp Phong bước vào bên trong tòa hắc lâu ở trung tâm, rồi lập tức gọi một thị vệ đến trước mặt. Gã thị vệ ma tộc vội vàng cung kính hỏi, tông chủ đại nhân gọi thuộc hạ đến, có gì căn dặn à? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ngươi dẫn ta đến bảo khố chứa tài nguyên của tông môn, ta cần chọn vài thứ. Nghe vậy, trong mắt gã thị vệ ma tộc thoáng vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, không hiểu tại sao tông chủ lại bảo hắn dẫn đường đến bảo khố. Bởi vì kho báu của U Linh Ma Tông, không ai rõ hơn chính tông chủ đại nhân. Nhưng dù lòng đầy nghi hoặc, gã thị vệ vẫn không dám hỏi lý do. Dù sao trong mắt những thị vệ ma tộc này, tông chủ là tồn tại cao cao tại thượng, không thể cãi lời. Tông chủ bảo làm gì, hắn phải làm nấy, tâm tư của bậc đại nhân vật không thể tùy tiện phỏng đoán. Vì vậy, gã thị vệ lập tức cung kính đáp, vâng, tông chủ đại nhân, thuộc hạ sẽ lập tức dẫn ngài đến bảo khố. Dứt lời, gã thị vệ dang rộng đôi cánh đen sau lưng, bay nhanh về một hướng. Diệp Phong thu lại chiến xa U Linh, đi theo gã thị vệ, bay nhanh về phía đó. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ mong chờ và hưng phấn. Hắn vô cùng hứng thú với bảo khố của một siêu thế lực tại Tây Nam Ma Vực như U Linh Ma Tông. Tu vi của hắn hiện đang bị kẹt ở nửa bước huyền âm cảnh, vì vậy hắn rất muốn đột phá bình cảnh này, nếu có thể phá vỡ nửa bước huyền âm cảnh. Đột phá đến huyền âm cảnh nhất trọng thiên chân chính, Diệp Phong sẽ không còn phải e ngại những tông chủ cấp tinh túc cảnh kia nữa. Thậm chí có thể trực tiếp giao chiến với họ mà không gặp vấn đề gì. Trong lúc Diệp Phong đang mải mê suy tính, gã thị vệ dẫn đường đã đưa hắn đến trước bảo khố của U Linh Ma Tông. Nhưng ngay khi hắn vừa đặt chân xuống trước bảo khố, một lão giả mặc trường bào đen đột nhiên xuất hiện trước mặt. Lão giả này da dẻ đen kịt, đầu là một cái đầu hổ màu đen trông khá dữ tợn, không rõ là loại ma tộc nào. Gã thị vệ dẫn đường thấy vậy lập tức cung kính chắp tay hành lễ, bái kiến tam trưởng lão. Tam trưởng lão, Diệp Phong nheo mắt lại. hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ từ trên người lão già này, đó rõ ràng là tu vi tinh túc cảnh tam trọng thiên. Còn mạnh hơn cả U Linh Ma Quân với tu vi tinh túc cảnh nhất trọng thiên. Cảm nhận được khí tức tu vi của vị tam trưởng lão này, đồng tử của Diệp Phong khẽ co lại. Quả đúng như hắn đoán, U Linh Ma Tông với tư cách là một đại thế lực đỉnh cấp ở Tây Nam Ma Vực, tông chủ e rằng chỉ là người phát ngôn bề ngoài. Bên trong tông môn vẫn tồn tại rất nhiều siêu cấp cường giả. Nhưng hiện tại, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến nửa bước huyền âm cảnh, hắn cũng không còn quá e ngại những kẻ ở cấp tinh túc cảnh. Vì vậy, sắc mặt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn không quan tâm lão tam trưởng lão này đột nhiên xuất hiện để làm gì, cứ thế đi thẳng về phía bảo khố. Dừng lại, bất chợt, tam trưởng lão đứng chắn trước mặt, thấy Diệp Phong định xông vào bảo khố, lập tức quát lớn, mau dừng lại. Nghe thấy lời của tam trưởng lão, tim Diệp Phong khẽ đập lỡ một nhịp, chẳng lẽ lão tam trưởng lão này đã phát hiện ra thân phận của mình không phải là U Linh Ma Quân thật. Nhưng nghĩ lại, Diệp Phong thấy điều đó không thể nào. Nếu lão già này đã nhìn ra thân phận thật của hắn, chắc chắn lão đã ra tay từ lâu chứ không phải chỉ nói miệng như vậy. Diệp Phong thoáng lộ vẻ nghi hoặc, quay lại nhìn lão già đầu hổ, hỏi, tam trưởng lão, có chuyện gì sao? Nghe Diệp Phong hỏi, trên mặt tam trưởng lão hiện lên một tia âm hiểm, lão nói, tông chủ, lần này ngươi đến ám ảnh đảo tìm Hoàng Kim Chi Thành trong truyền thuyết, có thành công không? Diệp Phong nhún vai, đáp, không thành công. Nghe vậy, mặt tam trưởng lão lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Lão nói, tông chủ, người lãng phí biết bao tài nguyên của U Linh Ma Tông chúng ta. Phát triển đến ngày hôm nay, vậy mà một việc nhỏ như vậy cũng không làm xong, bây giờ còn muốn vào bảo khố sử dụng tài nguyên tích lũy của tông môn. E là không hay cho lắm đâu. Nghe những lời châm chọc của tam trưởng lão, sắc mặt Diệp Phong lập tức lạnh đi. Hắn nói, ta là tông chủ của toàn bộ U Linh Ma Tông, ta muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản. Dứt lời, Diệp Phong đi thẳng về phía bảo khố. Ban đầu Diệp Phong còn đang đoán già đoán non, không biết lão tam trưởng lão này đột nhiên xuất hiện có phải đã nhận ra thân phận mình hay không. Không ngờ, nguyên nhân lại là vì hành động của chính hắn. Điều này hắn chẳng cần phải bận tâm, dù sao hắn cũng chẳng phải tông chủ thật của U Linh Ma Tông, nên hành động càng không kiêng nể, chẳng cần phải e dè điều gì, thấy Diệp Phong độc đoán chuyên quyền như vậy. Trên mặt tam trưởng lão hiện lên nụ cười gằn, lão nói, bấy lâu nay, cái chức tông chủ của ngươi đã vô cùng thất bại. Còn lãng phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện của tông môn. Đến Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng đã rất không hài lòng với ngươi. Lần này ngươi đi cướp Hoàng Kim Chi Thành lại thất bại trở về, sắp tới Thái Thượng Đại Trưởng Lão sẽ trực tiếp triệu tập hội nghị nguyên lão. Phế chuốt cái tên tông chủ phế vật vô dụng nhà ngươi. Hừm, nghe tam trưởng lão nói vậy, sắc mặt Diệp Phong trầm xuống, hắn đột ngột xoay người lại, ánh mắt khóa chặt vào tam trưởng lão. Gàn từng chữ. Ngươi dám nói chuyện với bản tông chủ như vậy sao? Thật là hỗn xược, nếu ngươi đã không kiêng nể, vô lễ với bản tông chủ như vậy, hôm nay ta sẽ phải dạy dỗ ngươi một phen. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đã lao thẳng đến tấn công tam trưởng lão, thấy Diệp Phong xông về phía mình. Tam trưởng lão lập tức cười ha hà, đừng tưởng ta không biết tên tông chủ mới nhậm chức như ngươi có bao nhiêu cân lượng, tu vi của ngươi bất quá chỉ là tinh túc cảnh nhất trọng thiên. Còn bản trưởng lão đã là tinh túc cảnh tam trọng thiên. Loại tông chủ non nớt như ngươi, căn bản không phải là đối thủ của những bậc tiền bối cường giả như chúng ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, muốn ngồi lên cái ghế tông chủ của U Linh Ma Tông, thì phải biết cúi đầu trước các thành viên nguyên lão đoàn chúng ta. Chúng ta bảo ngươi quỳ làm tông chủ, ngươi phải quỳ, đừng mơ tưởng có thể đứng thẳng lưng mà làm. Kỳ thực, Diệp Phong cũng không ngờ rằng, trong U Linh Ma Tông, tông chủ U Linh Ma Quân cũng chỉ là một tông chủ thế hệ mới, lại có mâu thuẫn lớn đến vậy với các thành viên nguyên lão đoàn. Nhưng Diệp Phong căn bản không quan tâm đến những điều này, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, hắn chẳng sợ gì cả, nếu là U Linh Ma Quân thật sự, có lẽ sẽ còn phải kiềm chế trong hành động. Dù sao hắn cũng muốn giữ thể diện tông chủ, chỉ có nghe lời nguyên lão đoàn mới có thể yên ổn ngồi trên chiếc ghế này. Nhưng đối với Diệp Phong, những điều đó hoàn toàn không tồn tại. Hắn vốn dĩ chỉ là kẻ giả mạo U Linh Ma Quân đến U Linh Ma Tông, mục đích chính là để làm một trận càn quấy. Bây giờ lại có kẻ muốn hắn phải quỳ xuống làm tông chủ, Diệp Phong tự nhiên không thể nào đồng ý, hắn nhất định phải đứng thẳng lưng mà ngồi vững trên chiếc ghế tông chủ này. Vì vậy, giờ phút này, Diệp Phong không hề kiềm chế, cũng không che giấu, trực tiếp phóng ra sức mạnh cường đại, quyết dạy dỗ cho tên tam trưởng lão vô lễ này một bài học. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, ầm ầm. Ngay lập tức, Diệp Phong đã vọt tới trước mặt Tam trưởng lão, một trưởng hung hãn chụp tới. Một trưởng này của hắn đã phóng ra sức mạnh của thể Hồng Mông Bất Diệt. Mặc dù Diệp Phong không thể tung ra các tuyệt kỹ khác như Thiên Đường Chi Môn, nhưng thể Hồng Mông, thứ có thể tăng cường sức mạnh thể chất, thì hắn hoàn toàn có thể sử dụng mà không sợ bị người khác nhận ra. Bởi vì không ai biết U Linh Ma Quân rốt cuộc đã tu luyện truyền thừa mạnh mẽ nào, nên chẳng có gì đáng để nghi ngờ. Trong khoảnh khắc đó, bàn tay của Diệp Phong lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ màu tím, tỏa ra hắc khí, chụp thẳng tới trước mặt Tam trưởng lão. Tam trưởng lão lúc này vẫn tỏ ra khinh thường, cười lạnh nói, dám ra tay với ta, xem ra ngươi chán sống rồi, lão ta có lẽ không bao giờ ngờ được. U Linh Ma Quân trước đây luôn cung kính với Nguyên Lão Đoàn, lần này lại dám sắc sược đến vậy, dám ra tay với một thành viên cốt cán của Nguyên Lão Đoàn như lão, đúng là gan to bằng trời. Bởi vì trong lịch sử U Linh Ma Tông, mỗi đời tông chủ đều do Nguyên Lão Đoàn đích thân lựa chọn, vì vậy tông chủ mỗi đời đều phải tuân theo mệnh lệnh của Nguyên Lão Đoàn. Điều này khiến cho các thành viên trong đoàn có được địa vị cực cao trong tông môn. Ngay cả tông chủ cũng phải đối xử rất cung kính, khách sáo với các thành viên cốt cán của Nguyên Lão Đoàn. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại trực tiếp ra tay với Tam trưởng lão, điều này tự nhiên khiến lão ta nổi giận đến cực điểm, muốn dạy cho Diệp Phong một bài học nhớ đời. Ầm ầm. Nhưng ngay khi móng vuốt ma quỷ đen kịt của Tam trưởng lão va chạm với bàn tay khổng lồ màu tím của Diệp Phong, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, rồi chỉ nghe một tiếng rác, móng vuốt ma quỷ của Tam trưởng lão đã bị bàn tay tím của Diệp Phong đập cho tan nát. A, Tam trưởng lão không kìm được hét lên một tiếng thảm thiết, cảm nhận cơn đau đớn tột cùng, thấu tận xương tủy. Rõ ràng, lão ta không bao giờ ngờ được, bàn tay tím của Diệp Phong lại ẩn chứa sức mạnh và độ cứng khủng khiếp đến vậy. Tam trưởng lão không kìm được kêu lên, sao ngươi có thể có được thân thể cường tráng đến vậy? U Minh chi thể của ngươi rõ ràng mới chỉ đạt đến đại thành, không thể nào có độ cứng mạnh mẽ như thế. Nghe Tam trưởng lão nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, không giải thích gì thêm, mà tiếp tục tung ra một bàn tay khổng lồ màu tím khác, chụp thẳng về phía lão. Lần này, bàn tay của Diệp Phong vô cùng hùng vĩ và to lớn, tràn đầy sức mạnh vô biên, giống như một ngọn núi màu tím, lập tức đập xuống đầu Tam trưởng lão. Tam trưởng lão lúc này gầm lên một tiếng, U Linh Phong Bảo. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, hư không xung quanh Tam trưởng lão nứt ra, từ đó bay ra vô số U Linh. Chúng quấn lấy nhau tạo thành một cơn bão U Linh, bao bọc lấy lão, khiến lão lúc này trông như một vị vua của các loài U Linh, sở hữu một lớp phòng ngự cực kỳ lợi hại. Ầm ầm, nhưng bàn tay tím của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh của thể Hồng Mông Bất Diệt, hơn nữa hắn còn âm thầm phóng ra sức mạnh cổ xưa của Hoàng Kim Chi Thành trong cơ thể. Vì vậy, một trường này của Diệp Phong lập tức đập tan nát cơn bão U Linh xung quanh Tam trưởng lão. Sau đó, bàn tay khổng lồ như một ngọn núi, lập tức trấn áp lão ta quỳ rạp xuống đất. Người người dám bắt lão phu quỳ xuống không? Không thể nào, lúc này, Tam trưởng lão bị bàn tay tím của Diệp Phong ép phải quỳ trên mặt đất, lập tức cảm thấy nhục nhã vô cùng, hai mắt như muốn nứt ra. Lão phu muốn băm vằm ngươi thành nghìn mảnh. Tam trưởng lão gầm lên, giọng nói tràn đầy kinh hãi ngút trời. Lão điên cuồng muốn đứng dậy, nhưng căn bản không thể. Bởi vì bàn tay tím của Diệp Phong như chứa đựng sức mạnh ngàn vạn quân, đè chặt lão quỳ trên mặt đất, không cách nào gượng dậy nổi. Thằng danh con, người a. Tam trưởng lão đang định nói gì đó, thì bốp một tiếng, Diệp Phong đã cho lão một cái tát trời giáng, rồi nói, ngươi còn muốn băm ta thành nghìn mảnh. Vậy thì để ta xử lý ngươi trước đã. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong không còn kiêng kỵ gì nữa, một tay hung hãn đấm thẳng vào Tam trưởng lão. Phụt một tiếng, cái đầu của Tam trưởng lão bị Diệp Phong đập nát như một quả dưa hấu, vỡ tung tóe trên mặt đất. Gã thị vệ ma tộc dẫn đường đứng bên cạnh, lúc này đã trợn tròn mắt. Hắn không bao giờ ngờ được, tông chủ lại dám giết chết một thành viên cốt cán của Nguyên Lão Đoàn như Tam trưởng lão ngay tại chỗ. Đây chính là tội tày trời. Giết chết Tam trưởng lão xong, vẻ mặt Diệp Phong không hề có chút biến động. Nếu là U Linh Ma Quân thật, chắc chắn sẽ phải lo trước lo sau, sẽ không gây ra mâu thuẫn với Tam trưởng lão, có lẽ sẽ nhẫn nhịn cho qua. Nhưng đối với Diệp Phong, chuyện đó không hề tồn tại. Hắn đến U Linh Ma Tông là để cướp tài nguyên, lợi dụng sức mạnh của cả tông môn, chứ không phải đến để làm con rùa rụt cổ. Vì vậy, Tam trưởng lão dám vênh váo trước mặt hắn, tất nhiên sẽ bị hắn trấn áp không thương tiếc. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn vệ lĩnh vực. Chỉ thấy trên người hắn bùng nổ một vòng xoáy tối tăm, sau đó ngưng tụ thành một cái miệng lớn của ác thú hắc ám, lập tức nuốt trưởng tam trưởng lão vào trong. Ầm ầm, lập tức, một luồng năng lượng kinh khủng bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Lúc này, gã thị vệ ma tộc thấy một con quái vật màu đen từ trong cơ thể Diệp Phong lao ra nuốt trưởng tam trưởng lão, liền sợ đến chân tay bùn rùn, sắc mặt trắng bệch. Hắn đột nhiên cảm thấy như vừa mới quen biết lại tông chủ của mình. Tông chủ từ lúc nào đã trở nên đáng sợ như vậy? Giờ phút này, sau khi thôn phệ tam trưởng lão, Diệp Phong lập tức nhận được một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Phải biết, tu vi của tam trưởng lão này còn lợi hại hơn cả U Linh Ma Quân trước đó, nên công lực tích trữ cũng vô cùng hùng hậu. Khí tức tu vi của Diệp Phong lập tức có một bước đột phá lớn. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, bình cảnh nửa bước huyền âm cảnh của Diệp Phong lập tức vỡ tan. Hắn đột phá đến huyền âm cảnh nhất trọng thiên. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm thấy sức mạnh của mình được tăng lên một cách không gì sánh được. Nửa bước huyền âm cảnh và huyền âm cảnh chân chính, sự khác biệt vẫn là vô cùng lớn, giống như vượt qua một khoảng cách khổng lồ. Lúc này, công lực của tam trưởng lão vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn. Dù sao, lão ta cũng là một siêu cấp cường giả tinh túc cảnh tam trọng thiên, công lực tự nhiên vô cùng khổng lồ. Tu vi của Diệp Phong, theo quá trình thôn phệ, tiếp tục đột phá nhanh chóng. Trong nháy mắt, một luồng khí thế khổng lồ lại một lần nữa bùng phát từ trên người hắn. Oanh, huyền âm cảnh nhị trọng thiên. Oanh, huyền âm cảnh tam trọng thiên. Oanh, huyền âm cảnh tứ trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong cũng dừng lại. Lúc này, gã thị vệ ma tộc bên cạnh run rẩy nói, tông chủ đại nhân, ngài đã giết chết tam trưởng lão, thành viên cốt cán của Nguyên Lão Đoàn, e là sắp tới sẽ có phiền phức lớn. Nguyên Lão Đoàn là thế lực lớn nhất trong U Linh Ma Tông chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, nếu kẻ nào còn dám đến gây sự với ta, kết cục của chúng sẽ giống như tên tam trưởng lão này, bị ta đánh chết, bị ta thôn phệ. Nghe những lời bá đạo của Diệp Phong, gã thị vệ ma tộc vội vàng quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu, nói, tông chủ đại nhân, vạn cổ vô song, thiên thu vạn đại. Ha ha ha, nhìn gã thị vệ đang cung kính dập đầu trên mặt đất, Diệp Phong tâm trạng vui vẻ cười ha ha, rồi trực tiếp bước vào bảo khố của U Linh Ma Tông. Hắn vừa đi vừa khẽ ngâm nga, tâm tình vô cùng tốt. Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra, quyết định tạm thời ngụy trang thành U Linh Ma Quân, đến đại thế lực ma tộc này là một lựa chọn vô cùng sáng suốt và chính xác. Không chỉ có được rất nhiều tài nguyên, hưởng thụ quyền lực to lớn, mà còn có nhiều cao thủ như vậy đến khiêu khích, bị hắn giết chết rồi thôn phệ để nâng cao thực lực tu vi. Đúng là một công ba việc. Lúc này, Diệp Phong bước vào bảo khố, hai vị trưởng lão canh gác lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Phong liếc nhìn hai lão già, nhàn nhạt nói, hai người các ngươi cũng muốn cản ta sao? Hai lão già lập tức cung kính chắp tay nói, đương nhiên là không, tông chủ đại nhân là người có thân phận cao quý nhất trong U Linh Ma Tông, ngài muốn làm gì thì làm. Chúng thần chỉ là đến để mở cửa bảo khố cho ngài. Nghe hai vị trưởng lão canh gác nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, có chút hài lòng nói, không tệ, các ngươi rất biết điều. Dứt lời, Diệp Phong lóe lên một cái, tiến vào không gian bảo khố. Lúc này, nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Phong, hai vị trưởng lão canh gác đều lau mồ hôi lạnh trên trán. Một người không nhịn được nói, sao đột nhiên sát khí của tông chủ lại nặng đến vậy? Người kia thì nhỏ giọng nói, suỵt, ngay cả nguyên lão cấp bậc như tam trưởng lão cũng bị tông chủ giết chết tại chỗ, chúng ta tốt nhất không nên bàn tán gì, cứ ngoan ngoãn chờ ở đây đi. Ta có cảm giác vị tông chủ mới nhậm chức này, tương lai sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu trong toàn tông môn. Bọn lão già trong Nguyên Lão Đoàn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, họ sẽ không để người phát ngôn trong tay mình thoát khỏi tầm kiểm soát đâu. Vị trưởng lão đầu tiên khẽ gật đầu, không dám nói thêm gì nữa. Cả hai đều ẩn mình vào trong hư không. Cùng lúc đó, khi Diệp Phong tiến vào không gian bảo khố, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy toàn bộ không gian bảo khố, chất đống từng núi khoáng thạch khổng lồ, còn có các loại tài nguyên tu luyện của ma tộc, số lượng dự trữ thật đáng kinh ngạc. Phát tài rồi, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, Diệp Phong nhìn những ngọn núi khoáng thạch của ma tộc trước mặt, hai mắt sáng rực, hắn lao thẳng về phía trước, đưa tay đặt lên những tài nguyên khoáng sản này. Vù, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào chứa trong những đống khoáng thạch chất cao như núi này. Hắn nhìn quanh, phát hiện còn rất nhiều tài nguyên khác. Không chỉ có khoáng thạch mà còn có rất nhiều loại đan dược đặc thù của ma tộc, điều khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc là trong bảo khố của U Linh Ma Tông này lại còn có rất nhiều nô lệ ma tộc, mỗi người đều có thân hình cao lớn vạm vỡ, mặc trên người những bộ khôi giáp dày cộm, nhưng bị xiềng xích khóa chặt tại chỗ, không thể cử động. Ánh mắt Diệp Phong lại một lần nữa sáng lên, những nô lệ ma tộc này của U Linh Ma Tông, có lẽ đều là những ác ma cao lớn bị bắt trong các cuộc chinh chiến. Từng người một đều có ma nguyên và huyết khí vô cùng hùng hậu, tuyệt đối là những vật liệu tốt nhất để hắn nâng cao tu vi. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện có không ít binh khí và áo giáp của ma tộc được treo ở xung quanh. Nhưng những thứ này hắn căn bản không cần, vì chúng đều là đồ cấp thấp, không bằng trang bị cao cấp của những cổ ma thiêu đốt hoàng kim đang say ngủ trong hoàng kim chi thành. Lúc này, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng tất cả những thứ có thể nuốt ở đây, ví như những đống khoáng thạch chất cao như núi. Và cả những nô lệ ma tộc bị xiềng xích, tất cả đều là những chất dinh dưỡng tốt nhất để nâng cao tu vi. Khi Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, một luồng ánh sáng đen kịt bao phủ toàn bộ không gian bảo khố. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố và dồi dào tràn vào cơ thể Diệp Phong. Hắn cảm thấy công lực vừa mới tăng lên của mình, lại một lần nữa được nâng cao vượt bậc. Rầm rầm, một luồng năng lượng hùng hậu, như một con rồng khổng lồ, gầm thét điên cuồng trong cơ thể hắn. Trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra từng luồng khí thế đáng sợ. Oanh, huyền âm cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, huyền âm cảnh lục trọng thiên. Oanh, huyền âm cảnh thất trọng thiên. Oanh, huyền âm cảnh bát trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa liên tiếp đột phá bốn trọng thiên, từ huyền âm cảnh tứ trọng thiên vọt lên huyền âm cảnh bát trọng thiên, ngày càng gần với tinh túc cảnh. Diệp Phong có thể cảm nhận được, công lực và sức chiến đấu của mình trong khoảnh khắc này đều được nâng lên một cách không gì sánh được. Giờ phút này, tất cả khoáng thạch và nô lệ ma tộc ở đây đều đã bị thôn phệ sạch sẽ, giúp công lực tu vi của hắn tăng tiến vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục đi sâu vào bên trong không gian bảo khố, muốn xem thử còn có tài nguyên quý giá nào khác không. Dù sao đây cũng là bảo khố của một đại thế lực ma tộc ở Tây Nam Ma Vực, có lẽ không chỉ có vài loại khoáng thạch và nô lệ. Diệp Phong tiếp tục đi sâu vào bên trong không gian bảo khố. Nhưng khi đi đến cuối cùng, hắn vẫn không phát hiện thêm thứ gì khác, điều này khiến hắn nảy sinh một tia nghi hoặc. Tại sao bảo khố của một U Linh Ma Tông lớn như vậy lại không có những món đồ tốt hơn, chẳng lẽ tông môn này lại nghèo đến thế sao? Giờ phút này, Diệp Phong quay trở lại lối vào không gian bảo khố, rồi cất giọng nói, hai vị trưởng lão canh gác vừa rồi, ra đây cho bản tông chủ. Ông, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hai vị trưởng lão mặc trường bào trắng đã xuất hiện. Họ tỏ ra vô cùng cung kính trước mặt hắn, vội vàng hỏi, tông chủ đại nhân có gì căn dặn à? Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi hỏi, tại sao tài nguyên trong bảo khố của tông môn chúng ta lại ít như vậy? Một U Linh Ma Tông lớn thế này, những tài nguyên khổng lồ tích lũy thường ngày đã đi đâu cả rồi? Cái này nghe Diệp Phong nói vậy, cả hai vị trưởng lão canh gác đều không kìm được lộ ra vẻ xấu hổ. Thấy vẻ mặt của họ, Diệp Phong lập tức biết có vấn đề, liền nghiêm giọng nói, cứ nói thẳng ra, ta sẽ không trách tội sự thất trách của hai người các ngươi. Vâng, tông chủ, một vị trưởng lão lập tức cung kính chắp tay nói, trước đây, không ít công tử và tiểu thư của Nguyên Lão Đoàn đã lợi dụng thân phận tôn quý của họ, bất chấp lời khuyên của chúng thần. Lấy đi gần hết tài nguyên tu luyện trong bảo khố, gần như hơn một nửa. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, chẳng trách mình không thấy tài nguyên tu luyện cao cấp nào trong bảo khố này. Hóa ra đã bị người khác lấy đi hết. Lúc này, Diệp Phong lập tức hỏi, những công tử và tiểu thư của Nguyên Lão Đoàn đó, bây giờ họ đang ở đâu? Một vị trưởng lão lập tức đáp, họ hiện đang ở trong tiểu thế giới của Nguyên Lão Đoàn, nơi các thành viên cốt cán cư ngụ. Nhưng xin tông chủ đại nhân hãy suy nghĩ lại, tiểu thế giới của Nguyên Lão Đoàn là cấm địa từ xưa đến nay của U Linh Ma Tông, chỉ có hậu duệ của Nguyên Lão Đoàn mới có thể vào trong. Những người khác nếu bước vào, sẽ vi phạm quy củ của toàn tông môn. Vi phạm quy củ của toàn tông môn, Diệp Phong đột nhiên bật cười, rồi nói một cách bá đạo, ta là tông chủ, ta chính là quy củ. Dứt lời, hắn nhìn thẳng vào vị trưởng lão trước mặt, nói, hai người các ngươi dẫn ta đến tiểu thế giới của Nguyên Lão Đoàn, ta muốn đi lấy lại những tài nguyên đó. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt của hai vị trưởng lão lập tức trở nên kinh hãi, không kìm được nói, tông chủ đại nhân, nơi đó tuyệt đối không thể đi được đâu ạ, ầm ầm. Nhưng ngay lúc đó, trên người Diệp Phong bùng phát một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ, như một ngọn núi cao đè lên hai vị trưởng lão, giống như một thần ma viễn cổ. Hắn còn vận dụng một chút sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành, khiến ma uy trên người hắn ngút trời khủng bố, làm hai vị trưởng lão lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong cất giọng, ta bảo các ngươi dẫn ta đi, thì các ngươi cứ ngoan ngoãn dẫn đường. Đừng chọc giận ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, các ngươi không gánh nổi đâu. Diệp Phong lúc này đã hoàn toàn nhập vai U Linh Ma Quân, nên giọng điệu cũng trở nên vô cùng bá đạo và độc đoán. Cảm nhận được ma uy ngút trời đáng sợ trên người hắn, hai vị trưởng lão canh gác cảm thấy như đang đối mặt với một ma thần viễn cổ. Lòng họ kinh hãi vô cùng, không khỏi thắc mắc, tại sao tông chủ đại nhân đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ và bá đạo đến vậy? Ngay cả Nguyên lão đoàn đáng sợ nhất trong U Linh Ma Tông mà ngài ấy cũng không để vào mắt. Nhưng hai vị trưởng lão lúc này cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì họ cảm thấy ánh mắt của Diệp Phong lúc này vô cùng đáng sợ, dường như chỉ cần một lời không hợp là sẽ xử lý cả hai người họ. Giọng điệu của Diệp Phong vô cùng kiên quyết, hắn không ngờ tài nguyên trong bảo khố lại bị đám hậu duệ của Nguyên lão đoàn lấy đi phần lớn, thật là đáng ghét. Vì vậy, hắn nhất định phải đoạt lại toàn bộ số tài nguyên đó. Đối với hắn, đến U Linh Ma Tông chính là để tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện, nâng cao thực lực, điên cuồng bành trướng tu vi. Lần nào cũng là cái Nguyên lão đoàn này tìm đến gây sự. Bây giờ tu vi của hắn đã tăng tiến vượt bậc, nếu Nguyên lão đoàn còn dám tiếp tục khiêu khích, hắn sẽ chuẩn bị xử lý toàn bộ bọn chúng. Trong mắt Diệp Phong, chẳng có cái gọi là Nguyên lão đoàn của U Linh Ma Tông, hắn hoàn toàn không để bọn chúng vào mắt. Nếu là U Linh Ma Quân cũ, có lẽ sẽ vô cùng kiêng kỵ Nguyên lão đoàn. Nhưng một kẻ có nhiều thủ đoạn như Diệp Phong thì hoàn toàn không sợ. Thực lực của hắn hiện đã tăng lên một cấp độ rất mạnh, thành viên của Nguyên lão đoàn, chỉ cần dám gây sự, hắn đều giết không tha, bất kể đối phương là ai. Nếu là tông chủ thật sự, có lẽ sẽ lo sợ việc giết thành viên Nguyên lão đoàn sẽ làm suy giảm thực lực chung của tông môn, sẽ phải lo cho đại cục mà nhẫn nhịn. Nhưng Diệp Phong thì không. Hắn vốn dĩ không phải là tông chủ của U Linh Ma Tông, hắn chỉ là một kẻ giả mạo, đến đây chỉ để nâng cao thực lực của mình. Vì vậy, một khi đụng đến lợi ích cá nhân của hắn tuyệt đối sẽ không dung thứ. U Linh Ma Quân muốn giết hắn, đã bị hắn phản sát. Hắn không diệt cả U Linh Ma Tông đã là rất tốt rồi. Lúc này, Diệp Phong nhìn hai vị trưởng lão canh gác trước mặt, nói, dẫn ta đi. Hai vị trưởng lão lúc này tự nhiên không dám nói thêm gì, đồng loạt cung kính gật đầu, rồi dẫn hắn bay nhanh về phía tiểu thế giới của Nguyên lão đoàn. Trên đường đi, cả hai vị trưởng lão đều lộ rõ vẻ kinh hãi trong mắt. Họ cảm thấy, hôm nay toàn bộ U Linh Ma Tông có lẽ sẽ dậy sóng gió tanh mưa máu. Đây là cuộc chiến giữa tông chủ và thế lực cổ xưa nhất, Nguyên lão đoàn. Tốc độ của ba người rất nhanh, chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã theo hai vị trưởng lão đến lối vào tiểu thế giới của Nguyên lão đoàn, nơi đây, trong hư không trồng không ít cây cối. Còn có rất nhiều công trình kiến trúc cổ xưa lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng xa hoa, thậm chí còn xa hoa hơn cả tòa lầu các của chính hắn. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Diệp Phong lộ ra một nụ cười lạnh. Giờ phút này, hai vị trưởng lão bên cạnh lập tức hỏi, tông chủ, bây giờ phải làm sao à? Diệp Phong liếc nhìn hai người, lạnh nhạt nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi thẳng vào đòi tài nguyên, nghe những lời hung hãn của Diệp Phong, hai vị trưởng lão đều lộ vẻ kinh ngạc. Rồi nói, chẳng lẽ cứ thế xông thẳng vào sao à? Có cần phải thông báo cho nhân viên canh gác trong tiểu thế giới của Nguyên lão đoàn không? Thông báo cái quái gì? Diệp Phong lúc này toàn thân sát khí bao phủ, lập tức bay thẳng về phía tiểu thế giới của Nguyên lão đoàn. Thấy hắn làm vậy, hai vị trưởng lão canh gác phía sau đưa mắt nhìn nhau, hai mặt nghệt ra. Tông chủ đại nhân từ lúc nào lại trở nên hung hãn như vậy? Một vị trưởng lão không kìm được nhìn sang người bạn đồng hành, hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì, có theo tông chủ đại nhân cùng xông vào không? Vị trưởng lão thứ hai suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt lộ vẻ kiên định, nói, đây có lẽ là cơ hội ngàn vàng để chúng ta đổi đời, dương danh lập vạn. Cùng theo tông chủ đại nhân vào thôi, đây chính là thời cơ tốt để chúng ta thể hiện lòng trung thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu tông chủ đại nhân thật sự đủ hung mãnh, trấn áp được toàn bộ Nguyên lão đoàn, tương lai ngài ấy sẽ có thể một tay che trời trong U Linh Ma Tông. Chúng ta theo ngài ấy, tuyệt đối cũng có thể hưởng thụ quyền lợi to lớn. Nghe bạn mình nói vậy, vị trưởng lão kia cũng hăng hái gật đầu, nói, tốt. Cứ làm vậy, nếu tông chủ thật sự có thể trấn áp tất cả, chúng ta sẽ nói cho ngài ấy biết bí mật lớn nhất trong tiểu thế giới của Nguyên lão đoàn. Bây giờ ta quyết chí trở thành con chó săn trung thành nhất của tông chủ đại nhân. Giờ phút này, khi Diệp Phong bay đến cổng tiểu thế giới của Nguyên lão đoàn, lập tức có hơn 10 ma tộc mặc giáp trụ nặng nề tiến đến trước mặt hắn, cất giọng, trọng địa của Nguyên lão đoàn, người không phận sự không được vào. Người không phận sự, nghe đám thị vệ ma tộc nói, Diệp Phong lập tức cười lạnh, nói, mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Xem ta là ai, dù Diệp Phong đã nói vậy, hơn 10 ma tộc mặc giáp vẫn mặt không cảm xúc, đáp, ngoài thành viên cốt cán và hậu duệ của Nguyên lão đoàn, chúng ta không nhận biết bất kỳ ai, cũng không tuân lệnh bất kỳ ai. Dù ngươi là tông chủ, cũng không được phép tiến vào nơi ở của Nguyên lão đoàn. Hừm, nghe đám thị vệ nói vậy, Diệp Phong tức đến bật cười. Chậm rãi nói, ngay cả tông chủ mà cũng không được bước chân vào tiểu thế giới của Nguyên lão đoàn, vậy ta muốn xem thử, rốt cuộc bọn lão già kia đang làm trò gì trong đó. Chẳng lẽ bên trong có bảo tàng sao? Vút, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn tiếp tục bay về phía trước, muốn xông thẳng vào tiểu thế giới của Nguyên lão đoàn. Dừng lại, hơn 10 thị vệ ma tộc mặc giáp lập tức đồng loạt xông về phía Diệp Phong. Oanh, cút đi, Diệp Phong gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng. Luồng khí thế này đánh bay ngược hơn 10 thị vệ đang xông tới. Thân thể chúng lập tức nổ tung, chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, hai vị trưởng lão canh gác đi theo sau Diệp Phong đều kinh hãi trong lòng, không ngờ tông chủ vừa đến đã đại khai sát giới, thật là hung hãn vô cùng. Địch tấn công, địch tấn công, ngay lập tức, xung quanh tiểu thế giới lao ra vô số thị vệ ma tộc, gào thét ầm ĩ, địch tấn công cái gì? Tất cả im miệng cho bản tông chủ. Diệp Phong hét lớn, ta là tông chủ của cả tông môn, tiến vào tiểu thế giới của Nguyên lão đoàn không phải là chuyện đương nhiên sao? Sao lại gọi là địch tấn công? Mấy tên thị vệ quen không có mắt vừa rồi, dám ra tay với bản tông chủ, đúng là gan to bằng trời, tội không thể tha thứ, nên bản tông chủ đã giết hết bọn chúng để làm gương. Ta xem bây giờ ai còn dám la lối, kẻ nào kêu ta giết kẻ đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám ma tộc ở cổng tiểu thế giới của Nguyên lão đoàn lập tức lộ vẻ kinh nộ. Dường như họ không bao giờ ngờ được, tông chủ trước nay luôn nhu nhược trước mặt Nguyên lão đoàn, hôm nay lại dám gan to bằng trời, đến thẳng tiểu thế giới của Nguyên lão đoàn gây rối. Nhưng lúc này, không ít thị vệ canh gác tiểu thế giới, nghe những lời đầy sát khí của Diệp Phong, đều lập tức không dám hó hé gì nữa, tất cả đều im bặt. Bởi vì họ biết, đối phương đúng là tông chủ của toàn bộ U Linh Ma Tông. Những thị vệ canh gác này, lúc này ánh mắt đều trở nên âm tình bất định. Một thị vệ không kìm được nói, tông chủ đại nhân, từ xưa đến nay theo quy củ của tông môn, tông chủ không được phép tiến vào tiểu thế giới của Nguyên lão đoàn. Mong tông chủ ý thức được điều này. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, nói, thân là tông chủ của một tông môn, ta chính là quy củ. Ai trong các ngươi còn dám cản ta, kết cục sẽ giống như hơn 10 tên thị vệ mặc giáp vừa rồi, tất cả đều phải chết. Vút, dứt lời, Diệp Phong bay thẳng vào bên trong tiểu thế giới. Một đám thị vệ ma tộc thấy cảnh này, đều giận mà không dám nói gì. Bởi vì khí tức tu vi trên người Diệp Phong thực sự quá kinh khủng, giống như một thần ma, họ căn bản không dám ngăn cản. Nếu cản lại, có lẽ họ sẽ chết ngay lập tức như hơn 10 ma tộc mặc giáp vừa rồi. Hơn nữa, lúc này, đông đảo thị vệ trong tiểu thế giới đều nhìn ra, tông chủ dường như đã khác xưa. Trở nên mạnh mẽ hơn, giống như một hung thần, giết người không ghê tay, họ lúc này cũng không dám chuốc lấy xui xẻo. Vút, vút, lúc này, hai vị trưởng lão canh gác theo sau Diệp Phong cũng vội vàng đi theo, đứng ở hai bên hắn, như hai con chó săn trung thành nhất. Diệp Phong thấy hai vị trưởng lão xuất hiện bên cạnh, liền có chút kinh ngạc cười nói, sao? Bây giờ không sợ Nguyên lão đoàn trong tiểu thế giới nữa à? Hai vị trưởng lão lập tức cung kính nói, tông chủ đại nhân tu vi cái thế, vạn cổ thiên thu, trước mặt ngài, Nguyên lão đoàn có là cái thá gì? Nghe hai người nói vậy, Diệp Phong cười ha hả, có chút hài lòng gật đầu, nói, không tệ, theo ta, có thịt ăn. Nghe vậy, hai vị trưởng lão lập tức kích động chắp tay nói, đa tạ tông chủ. À đúng rồi tông chủ, chúng thần tuy thân phận không cao, nhưng cũng là người cũ trong U Linh Ma Tông, biết một bí mật lớn về tiểu thế giới này của Nguyên lão đoàn, chỉ là không dám nói ra. Bí mật lớn, nghe hai người nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi tò mò hỏi, bí mật lớn gì? Nói ta nghe xem, kỳ thực, chính Diệp Phong cũng có nghi ngờ. Tại sao Nguyên lão đoàn lại cứ ở trong tiểu thế giới này, cấm người ngoài vào? Ngay cả những tông chủ mà họ dựng lên qua nhiều đời cũng không được phép vào. Chắc chắn có điều kỳ lạ. Lúc này, Diệp Phong vừa bay vào tiểu thế giới, vừa nói, chỉ cần bí mật này của các ngươi có ích cho ta tuyệt đối sẽ trọng thưởng, sẽ không bạc đãi hai người các ngươi. Hai vị trưởng lão lập tức đồng thanh nói, tông chủ, Bí mật lớn nhất chính là kỳ thực tiểu thế giới này của Nguyên Lão Đoàn là do thân thể của U Linh Ma Hoàng, vị tông chủ đời thứ nhất, cũng là người sáng lập U Linh Ma Tông, sau khi ngã xuống hóa thành. Ở trung tâm tiểu thế giới này, có một trái tim của U Linh Ma Hoàng, vạn cổ vẫn còn đập, cung cấp Ma Hoàng chi huyết tinh thuần. Có thể tẩy lễ thân thể của ma tộc thuộc Nguyên Lão Đoàn qua mỗi đời, khiến họ trời sinh đã vô cùng mạnh mẽ, thiên phú vô song. Vì vậy, Nguyên Lão Đoàn mới có thể đời đời đứng sau lưng khống chế toàn bộ U Linh Ma Tông. Cái gì? Nghe hai vị trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn xung quanh, thấy toàn bộ tiểu thế giới vô cùng rộng lớn, và hắn quả thực có thể cảm nhận được, đất trời nơi đây dường như có sinh mệnh. Lúc này, hắn không kìm được hỏi, U Linh Ma Hoàng, người sáng lập U Linh Ma Tông của các ngươi năm đó, mạnh đến mức nào? Một vị trưởng lão lắc đầu, nói, cụ thể mạnh đến đâu, thuộc hạ cũng không rõ, nhưng chắc chắn vô cùng lợi hại, dù sao cũng là người sáng lập đời thứ nhất của tông môn chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi cười nói, thông tin các ngươi cung cấp cho bản tông chủ rất tốt, nếu bản tông chủ có thể lấy được trái tim của U Linh Ma Hoàng trong tiểu thế giới này, nhất định sẽ trọng thưởng hai người các ngươi, để các ngươi trở thành tả hữu hộ pháp của U Linh Ma Tông. Đa tạ tông chủ đại nhân ban thưởng. Hai vị trưởng lão lập tức sáng mắt lên, kích động nói. Lúc này, trong lòng Diệp Phong vô cùng hứng thú với trái tim của U Linh Ma Hoàng. Bởi vì trái tim này có thể bồi dưỡng ra nhiều thế hệ cao thủ mạnh mẽ cho Nguyên Lão Đoàn, chắc chắn vô cùng bất phàm, ẩn chứa năng lượng và huyết mạch cao cấp. Đối với Diệp Phong, bất kể là huyết mạch hay năng lượng sinh mệnh chứa trong trái tim đó, đều sẽ giúp hắn có được sự tăng tiến vượt bậc. Vì vậy, hắn càng thêm hứng thú với tiểu thế giới của Nguyên Lão Đoàn. Ông, Diệp Phong mang theo hai vị trưởng lão, trực tiếp tiến vào không gian nội bộ của tiểu thế giới. Hắn tỏa ra linh hồn lực mạnh mẽ, muốn cảm ứng vị trí trung tâm nhất của tiểu thế giới này. Bởi vì nơi đó, hẳn là nơi ẩn giấu trái tim của U Linh Ma Hoàng. Nhưng ngay khi hắn vừa đến khu vực trung tâm, đột nhiên từ các công trình kiến trúc xung quanh bay ra 6 lão giả có khí tức vô cùng mạnh mẽ. 6 lão giả này đều tóc trắng xóa, trông vô cùng già nua, đều là những nhân vật đã trải qua mấy thời đại. Rõ ràng, 6 lão giả tóc trắng này đều là thành viên cốt cán trong Nguyên Lão Đoàn. Lúc này, hai vị trưởng lão đứng cạnh Diệp Phong không kìm được kinh hô, đây là lục đại hộ pháp của Nguyên Lão Đoàn, những tồn tại mạnh mẽ chỉ sau Thái Thượng Đại trưởng lão. Họ vậy mà đều đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, lẽ nào là để đối phó tông chủ ngày sau? Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được. Khí tức tu vi của 6 lão giả tóc trắng này đều là tinh túc cảnh lục trọng thiên, mạnh hơn không ít so với tam trưởng lão mà hắn đã giết trước đó. Có lẽ là những tồn tại cổ xưa nhất trong Nguyên Lão Đoàn, chỉ sau Thái Thượng Đại trưởng lão trong truyền thuyết. Lúc này, Diệp Phong nhìn lục đại hộ pháp xung quanh, thấy họ sát khí sôi trào, liền lạnh nhạt cười một tiếng. Nếu là trước đây, Diệp Phong có thể còn e ngại 6 cường giả tinh túc cảnh lục trọng thiên vây công, nhưng bây giờ tu vi của hắn đã tăng lên huyền âm cảnh bát trọng thiên. Cường giả tinh túc cảnh lục trọng thiên, đối với hắn bây giờ, căn bản không đủ để hắn phải sợ hãi. Vì vậy, trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh, rồi chậm rãi nói, các ngươi muốn đối đầu với bản tông chủ sao? Đôi mắt già nua của lục đại hộ pháp đều tập trung vào Diệp Phong, mang theo một vẻ uy nghiêm to lớn, nói, ngươi tuy là tông chủ, nhưng cũng chỉ là người phát ngôn mà chúng ta tuyển ra mà thôi, không có thực quyền. Bây giờ, một là ngươi ngoan ngoãn tiếp tục làm việc cho chúng ta, hai là chúng ta sẽ phế truất ngôi vị tông chủ của ngươi. Hỗn xược, ngay lập tức, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra ma uy ngút trời, nói, lũ lão già các ngươi, thật sự coi mình là kẻ chấp trưởng U Linh Ma Tông sao? Ta, vị tông chủ này mới là kẻ chấp trưởng thực sự. Nếu các ngươi đã cuồng vọng như vậy, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ lũ sâu mọt các ngươi cho toàn bộ U Linh Ma Tông. Nguyên Lão Đoàn đúng không? Từ hôm nay trở đi, trên đời này sẽ không còn cái gọi là Nguyên Lão Đoàn nữa. Tất cả chết hết cho ta. Oanh, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức bùng nổ sức mạnh cường đại nhất, hai mắt tỏa ra ma quang đỏ rực, lao thẳng về phía lục đại hộ pháp, như chim ưng vồ mồi, phóng ra sức mạnh sát phạt vô biên. Đối với Diệp Phong, hắn hiện tại không hề e ngại những kẻ được gọi là cao thủ trong Nguyên Lão Đoàn. Bởi vì những cao thủ này, trong mắt người thường có lẽ vô cùng mạnh mẽ, là những cường giả tiền bối cổ xưa, không thể chống lại quyết định của họ. Nhưng đối với Diệp Phong, tất cả những điều đó đều không tồn tại. Bởi vì thực lực tu vi của hắn đã tăng lên đến một cấp độ cực kỳ khủng bố, mạnh hơn rất nhiều so với U Linh Ma Quân trước đây. Lúc này, Diệp Phong bùng phát sức mạnh vô cùng cường đại của mình, tấn công ra xung quanh. Nhưng lục đại hộ pháp chỉ đồng loạt cười lạnh, nói, đừng tưởng ngươi là tông chủ thì đã cho rằng mình vô địch thiên hà. Trong mắt chúng ta, ngươi chẳng qua chỉ là một hậu bối không biết điều mà thôi. Đối với lục đại hộ pháp, vị tông chủ mới của U Linh Ma Tông này, căn bản không được họ để vào mắt. Dù sao, sáu người họ là sáu vị tiền bối siêu cấp mạnh mẽ và cổ xưa nhất trong tiểu thế giới của Nguyên Lão Đoàn, tự nhiên không coi loại tiểu bối như Diệp Phong ra gì. Bởi vì trong thâm tâm của các thành viên cốt cán Nguyên Lão Đoàn, cái gọi là tông chủ của U Linh Ma Tông, chẳng qua chỉ là một người phát ngôn bề ngoài. Căn bản không có thực quyền và địa vị gì. Nghe lục đại hộ pháp nói vậy, Diệp Phong lập tức cười lạnh, nói, nếu các ngươi đã khinh thường ta, vậy hôm nay ta sẽ cho cả U Linh Ma Tông biết. Ai mới là người trưởng khống thực sự của U Linh Ma Tông? Gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, bùng nổ sức mạnh vô cùng cường đại của mình, hơn nữa còn phóng ra cả sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành. Hoàng Kim Chi Thành ẩn trong cơ thể hắn, cũng có thể cung cấp cho hắn một nguồn công lực vô cùng to lớn. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, trên người Diệp Phong bùng phát ma uy kinh khủng, rồi lập tức khuếch tán ra xung quanh, lục đại hộ pháp lúc này cũng đồng loạt phóng ra truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của mình. Trên người họ đều sinh ra những dao động năng lượng cực kỳ khủng bố, bao phủ về phía Diệp Phong, muốn giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng trong khoảnh khắc đó, sức mạnh trên người Diệp Phong như biển cả mênh mông, vô cùng hùng hậu và khủng bố. Lại trực tiếp đánh tan nát toàn bộ những đợt sóng năng lượng của lục đại hộ pháp. Cái gì? Thấy cảnh này, lục đại hộ pháp đều không kìm được lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Họ không kìm được kinh hô, tên tông chủ mới nhậm chức như ngươi, chẳng qua chỉ là một hậu bối trẻ tuổi, tại sao lại có được sức mạnh khủng bố đến vậy? Lại có thể trong nháy mắt đối phó được với cả lục đại hộ pháp chúng ta, đây là chuyện không thể nào. Một trong các hộ pháp lúc này cũng không kìm được nói, đúng vậy, toàn bộ quá trình tu luyện từ yếu đến mạnh của ngươi, đều là do chúng ta bồi dưỡng. Sao ngươi có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, điều này không hợp lẽ thường. Rõ ràng, lúc này lục đại hộ pháp đều không thể hiểu nổi, tại sao người phát ngôn mà họ bồi dưỡng ra, thực lực tu vi lại đột nhiên trở nên lợi hại đến thế. Diệp Phong lúc này chỉ có sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, cũng không giải thích gì thêm, mà trong mắt sát ý sôi trào, nói, ta không cần phải giải thích gì với các ngươi, bởi vì từ hôm nay trở đi, toàn bộ U Linh Ma Tông chỉ có một người trưởng khống, đó chính là ta. Nếu các ngươi không muốn chết, thì hãy thần phục dưới trướng ta, làm việc cho ta. Nếu các ngươi tiếp tục cố chấp, vẫn khư khư giữ lấy cái gọi là thân phận cao thượng và uy nghiêm của Nguyên Lão Đoàn, vậy thì ta sẽ giết hết tất cả các ngươi, diệt sạch đám lão ngoan cố này. Như vậy cũng tốt cho U Linh Ma Tông, tránh để tông môn bị các ngươi kéo sụp đổ. Nghe Diệp Phong nói vậy, lục đại hộ pháp đều đồng loạt lộ ra vẻ phẫn nộ trong mắt. Bởi vì họ không bao giờ ngờ được, có một ngày họ lại bị một hậu bối trẻ tuổi giáo huấn như vậy trước mặt mọi người, thật là mất mặt đến cực điểm. Lúc này, lục đại hộ pháp đồng loạt nói, chúng ta không thể nào thần phục dưới tay một tên hậu bối nhỏ bé như ngươi, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn đối với thân phận của chúng ta. Nghe lục đại hộ pháp nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn, nói, nếu các ngươi vẫn cố chấp như vậy, vậy ta cũng đành phải ra tay, giết hết tất cả các ngươi. Ha ha ha, lục đại hộ pháp lúc này đều đồng loạt cười lớn, rồi nói, muốn giết hết chúng ta, tiểu tử ngươi còn non lắm, mặc dù thực lực tu vi của ngươi quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Nhưng sáu siêu cấp cường giả chúng ta cùng liên thủ, sức mạnh bộc phát ra, tuyệt đối sẽ khiến ngươi phải kinh ngạc. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, lục đại hộ pháp đồng loạt bộc phát sức mạnh mạnh nhất của mình, rồi kết hợp lại với nhau, tạo thành một loại sức mạnh trận pháp vô cùng to lớn. Bao phủ lấy toàn bộ Diệp Phong. Trận pháp này, do sáu vị hộ pháp cùng phóng ra, tạo thành một hư ảnh ma thần khổng lồ, oanh kích thẳng về phía hắn. Ầm ầm, Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, trực tiếp tung ra một quyền hung hãn, va chạm với ma thần do trận pháp ngưng tụ, lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Oanh, sau đó, một lực phản chấn vô cùng lớn trực tiếp khiến Diệp Phong không kìm được bay ngược ra ngoài, đâm nát một mảng lớn công trình kiến trúc. Ha ha ha, lục đại hộ pháp thấy cảnh này, lập tức cười ha hả, rồi nói, tiểu tử, ngươi vẫn còn non lắm, muốn chống lại mệnh lệnh của trưởng lão đoàn chúng ta, căn bản là không thể nào. Kết cục của ngươi sẽ là bị cầm tù, sau đó trở thành nô lệ của toàn bộ Nguyên Lão Đoàn. Rồi chúng ta sẽ lại lựa chọn một tông chủ mới, một tông chủ biết nghe lời. Lục đại hộ pháp lúc này kết hợp lại với nhau, đứng thành một hàng, cùng phóng ra sức mạnh, quả thực vô cùng đáng sợ. Hai vị trưởng lão canh gác ở cách đó không xa thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ lo lắng trong mắt. Nếu tông chủ đại nhân thất bại, vậy thì họ cũng sẽ bị người của Nguyên lão đoàn xử quyết, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này. Xung quanh đã tụ tập không ít thành viên của tiểu thế giới Nguyên lão đoàn, họ đều là hậu duệ của các Nguyên lão, chỉ là lúc này trong mắt họ đều lộ ra vẻ trào phúng sâu sắc. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở cách đó không xa, bởi vì trong lịch sử của U Linh Ma Tông, cũng đã có không ít tông chủ không muốn nghe theo mệnh lệnh của Nguyên lão đoàn, muốn phản kháng. Nhưng kết quả không có ngoại lệ, tất cả đều bị Nguyên lão đoàn chế tài. Cho nên loại chuyện này đã quá quen thuộc, những thành viên Nguyên lão đoàn này căn bản không lo lắng gì, bởi vì thực lực của Nguyên lão đoàn thực sự quá kinh khủng. Họ khống chế thứ quan trọng nhất của toàn bộ U Linh Ma Tông, có thể liên tục bồi dưỡng ra các loại cao thủ mạnh mẽ, tự nhiên có thể thống trị toàn bộ tông môn. Giờ phút này, Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ sức mạnh kết hợp của lục đại hộ pháp lại có thể đánh bay mình. Hắn không do dự nữa, trực tiếp bộc phát sức mạnh của thể hồng mông. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, chỉ thấy toàn thân Diệp Phong bắt đầu phình to ra, trực tiếp biến thành một gã khổng lồ màu tím cao mấy nghìn mét. Toàn thân tràn đầy sức mạnh của một viễn cổ ma thần, trông vô cùng chân thực, có sức chấn động mạnh mẽ, mang lại cảm giác thị giác vô cùng đáng sợ. Thấy cảnh này, lục đại hộ pháp dường như cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ nào đó. Lập tức không kìm được nói, tiểu tử ngươi từ lúc nào đã tu luyện một loại bí thuật tăng cường thể chất. Tất cả truyền thừa của ngươi, đều là do Nguyên lão đoàn chúng ta ban cho, trong truyền thừa của chúng ta, căn bản không có loại bí thuật biến thành cự ma màu tím này. Rõ ràng, lục đại hộ pháp cho rằng Diệp Phong lúc này đang biến thành một viễn cổ cự ma màu tím. Diệp Phong lúc này cũng không giải thích gì thêm, mà xông thẳng về phía lục đại hộ pháp. Lục đại hộ pháp lập tức gầm lên, cho dù ngươi tu luyện được thân thể của viễn cổ cự ma màu tím, cũng không có cách nào chống lại chúng ta. Viễn cổ cự ma màu tím, năm đó chúng ta cũng không phải chưa từng giết qua. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, một điều khiến lục đại hộ pháp vô cùng kinh hãi đã xảy ra. Gã khổng lồ màu tím do Diệp Phong biến thành, một quyền đánh ra lại mang theo sức mạnh kinh khủng không thể ngăn cản. Rác, rác, khi nắm đấm màu tím của Diệp Phong đánh vào trận pháp, toàn bộ trận pháp khổng lồ bắt đầu vỡ vụn từng tấc một. Cái gì? Lục đại hộ pháp thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Không kìm được nói, đó không thể nào là thân thể của cự ma màu tím. Cự ma màu tím không thể nào có được sức mạnh cường đại như vậy, người rốt cuộc đã tu luyện cái gì? Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, nói, các ngươi không cần biết là cái gì, bởi vì tiếp theo các ngươi sẽ phải chết. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong kích phát sức mạnh của chúa tể bảo thạch. Màn lực bảo thạch ra trì vào nắm đấm của mình, quả thực là một quyền phá vạn pháp, lập tức đánh tan nát trận pháp khổng lồ do lục đại hộ pháp ngưng tụ. Sau đó, nắm đấm màu tím tiếp tục oanh kích ra, đánh vào trước mặt lục đại hộ pháp, đánh bay họ ra ngoài, đâm nát một mảng lớn phế tích, bị chôn vùi dưới đất, không rõ sống chết. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số hậu duệ của Nguyên lão đoàn đang quan sát xung quanh, đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Ban đầu họ cho rằng vị tông chủ mới nhậm chức này sẽ giống như những tông chủ trước đây, bị các cường giả trong Nguyên lão đoàn chém giết trong nháy mắt. Thật không ngờ, thực lực của vị tông chủ mới này lại khủng bố vượt ngoài sức tưởng tượng. Đáng ghét, lục đại hộ pháp lúc này từ trong đống phế tích giãy giụa bò ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì họ không bao giờ ngờ được, vị tông chủ do Nguyên lão đoàn của họ bồi dưỡng ra, sao lại đột nhiên trở nên khủng bố như vậy. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Bấy giờ, sáu vị hộ pháp đồng loạt lao ra từ trong đống đổ nát. Ánh mắt họ bừng bừng lửa hận, gắt gao nhìn về phía Diệp Phong đứng cách đó không xa. Vừa rồi bị Diệp Phong một đòn đánh vùi vào phế tích đã khiến họ mất hết thể diện, nên giờ đây hận hắn đến tận xương tủy. Thế nhưng, Diệp Phong sau khi hóa thành hồng mông chân thân, ánh mắt chẳng hề có lấy một tia thương hại, tiếp tục lao thẳng về phía sáu vị hộ pháp. Phụt, gần như chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong đã dùng không gian bảo thạch, thân hình lóe lên ngay trước mặt một hộ pháp. Đôi tay màu tím đầy uy lực của hắn vươn ra, xé toạc kẻ đó thành hai mảnh. Quá hung tàn, năm hộ pháp còn lại thấy thế thì kinh hãi trừng lớn mắt. Diệp Phong trong hình dạng tiểu cự nhân màu tím ẩn chứa một sức mạnh quá mức khủng khiếp, căn bản không thể chống đỡ. Không chút do dự, cả năm người lập tức quay đầu, dùng tốc độ nhanh nhất tháo chạy về sâu trong tiểu thế giới, chỉ sợ chậm một bước là sẽ bị Diệp Phong đoạt mạng. Thấy cảnh này, Diệp Phong chỉ cười khẩy, các ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết, bây giờ lại định chạy trốn sao? Không có khả năng đó đâu. Hoàng Kim Chi Thành, oanh, ngay khoảnh khắc ấy, để ngăn chặn năm kẻ đang bỏ chạy, Diệp Phong không còn che giấu nữa mà trực tiếp phóng ra Hoàng Kim Chi Thành. Ầm ầm, Hoàng Kim Chi Thành lập tức biến thành một tòa thành nguy nga cao lớn tựa như một ngọn núi khổng lồ, bao trùm lấy cả năm vị hộ pháp. Một áp lực kinh hoàng ập xuống, khiến năm vị hộ pháp không thể nào di chuyển được nữa. Họ ngước nhìn Hoàng Kim Chi Thành đang trấn áp trên đỉnh đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ, không kìm được mà kinh hô, ngươi đã có được Hoàng Kim Chi Thành ư? Tại sao ngươi lại giấu giếm, không cho chúng ta biết? E rằng ngươi đã sớm có ý định tạo phản, chống lại Nguyên lão đoàn chúng ta. Ngươi đúng là một kẻ phản bội. Diệp Phong chỉ cười lạnh, chẳng nói chẳng rằng, vươn năm ngón tay ra rồi nắm chặt lại. Rầm rầm, Hoàng Kim Chi Thành lập tức bộc phát một luồng sức mạnh ma tộc khủng bố vô biên. Áp lực nặng tựa vạn quân đè lên vai, khiến cả năm vị hộ pháp phải quỳ rạp xuống đất, không cách nào đứng dậy nổi. Sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành quả thực quá kinh người, nặng tựa vạn cổ, khác nào một món thần ma binh khí. Phịch, phịch, năm vị hộ pháp bị ép quỳ trên mặt đất, chỉ có thể ngước nhìn Diệp Phong từ xa, gương mặt hiện lên vẻ nhục nhã tột cùng nhưng lại lực bất tòng tâm. Diệp Phong lạnh lùng cất tiếng, tất cả chết hết cho ta. Ầm ầm, ngay lập tức, hắn bộc phát sức mạnh cường đại nhất của Hoàng Kim Chi Thành. Áp kinh hoàng đè nặng lên người năm vị hộ pháp, ép họ nát thành từng mảnh vụn. Đến đây, sáu đại hộ pháp của tiểu thế giới Nguyên lão đoàn đã toàn bộ bỏ mạng, không một ai sống sót. Hít, thấy cảnh tượng này, tất cả ma tộc có mặt đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hai lão nhân hộ vệ đi theo Diệp Phong cũng trố mắt kinh ngạc. Không thể ngờ vị tân tông chủ này lại sở hữu con át chủ bài kinh khủng như Hoàng Kim Chi Thành. Thôn phệ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, không hề có ý định che giấu. Lĩnh vực bao trùm lấy thân xác của sáu đại hộ pháp vừa bị hắn giết, điên cuồng thôn phệ toàn bộ khí huyết năng lượng của họ. Ầm ầm, một luồng sức mạnh hùng hồn kinh khủng lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, hắn cảm nhận được công lực của mình lại một lần nữa tăng vọt. Khí thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu